Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 683, bà chủ nhà đáng yêu, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bà ấy nói, bà cụ này có vẻ là người tốt, không phải kiểu người khó gần. Hai mẹ con vừa nói chuyện, vừa đi đến nơi, mẹ Thẩm mở cửa dẫn cô vào trong, Thẩm Nhiên cũng nhìn quanh sân, đúng là được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trước đó, Thẩm Nhiên cũng từng thấy sân của mấy nhà khác, sân nhà họ bừa bộn, nhìn vào đã thấy khó chịu. May mà bà cụ Trình là người thích sạch sẽ, lúc này nghe thấy tiếng động, bà ấy từ trong nhà đi ra, thấy Thẩm Nhiên đứng trong sân, cũng đoán được đây là con gái của mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm đã vào bếp nấu cơm rồi, Thẩm Nhiên liền cười chào hỏi bà cụ. Cháu chào bà Trình, cháu là Thẩm Nhiên, cháu đến đây ăn cơm với mẹ cháu ạ. Ừ, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, bà cụ Trình đúng là không giống người dễ gần, bà ấy trông có vẻ hung dữ, không giống như là người thích nói chuyện. Thẩm Nhiên chào hỏi bà ấy coi như là đã làm quen, rồi cô đi vào bếp tìm mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm đang nấu cơm, thấy Thẩm Nhiên đến, liền hỏi cô. Con gặp bà cụ rồi à? Vâng ạ, con gặp rồi, con vừa chào hỏi bà Trình xong. Mẹ, có gì cần con giúp không? Không có gì cần con giúp cả, con cứ ngồi chơi là được rồi. À đúng rồi, Tiểu Lục thế nào rồi? Bụng con cũng to lên rồi, sao anh ấy vẫn không có tin tức gì vậy? Mẹ Thẩm nhíu mày, trong mắt toàn là sự lo lắng cho chàng rể này. Dù sao nếu con rể xảy ra chuyện gì, cuối cùng người bị tổn thương chẳng phải là con gái bà sao? Đương nhiên, bà cũng sợ Lục Tuân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn khi làm nhiệm vụ, cho nên lâu như vậy vẫn không có tin tức. Con không biết, chắc là anh ấy đang làm nhiệm vụ, không có chuyện gì đâu ạ. Trước đó con gọi điện thoại đến đó, họ nói là không nhận được tin tức gì về việc Lục Tuân bị thương. Cho nên chắc là không có vấn đề gì. Thẩm Nhiên nói với vẻ mặt thoải mái. Cho dù bây giờ cô cũng lo lắng, nhưng không dám để mẹ Thẩm biết, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì. Mẹ Thẩm thấy Thẩm Nhiên hình như không để tâm, cũng không nói tiếp nữa. Diệu diệu thần kỳ, bây giờ cô đang mang thai, nếu bị kích động thì không tốt. Thế là hai mẹ con đều ngầm hiểu không tiếp tục chủ đề này nữa, mà nói chuyện về đài phát thanh. Hai mẹ con cứ như thể có vô số chuyện để nói. Chỉ trong chốc lát, mẹ Thẩm đã nấu xong cơm nước. Được rồi, đi gọi bà Trình, chúng ta ăn cơm thôi. Vâng ạ, Thẩm Nhiên nói xong liền đứng dậy đi gọi bà cụ. Mẹ Thẩm đây dọn dẹp, lúc bà cụ Trình đến, trên bàn đã bày biện mấy món ăn. Nhìn qua đã thấy ngon hơn cơm do bà ấy nấu, bà cụ Trình rất hài lòng. Bà ấy lập tức ngồi xuống, mẹ Thẩm vui vẻ nói. Chị ăn trước đi, hôm nay không có nhiều món, để hôm nào tôi bảo thằng ba về nhà hái rau, rau nhà chồng cứ ăn thoải mái. Như vậy đã rất tốt rồi, bà cụ Trình không động đũa, mà đợi mẹ con Thẩm Nhiên ngồi xuống, lúc này bà ấy mới bắt đầu ăn. Cách chương.